Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 605, các ngươi hai người. Đều là có thể giết, lại là cái kia Inhuman, Viên Thiệu trong lòng, không khỏi dâng lên vô tận hận ý. Viên gia tư thế tam công, gia thế hiển hách, lại tay cầm hùng binh, thế lực khổng lồ. Vậy mà đều không cách nào đạt được Hán đế tán thành. Vậy mà ngược lại đem đại đạo chính thống nhường ngôi cùng một tên Inhuman. Chấn kinh sau khi, lại để cho hắn vô cùng ghen ghét cùng phẫn hận. Coi như mình tự xưng thiên đế. Bởi vì không có thiên tử chiếu mệnh, nhường ngôi đại điển, nhiều nhất cũng chính là một cái tự phong giã hoàng đế mà thôi. Thiếu khuyết kia một đạo long khí gia thân. Khí vận tiên thiên chính là không đủ. Cái gọi là một nước vô ý, từng bước đều là mất. Long chỉ hầu, cái này đáng chết Inhuman. Ta không đi trêu chọc hắn, hắn ngược lại tới trước tiến đánh ta. Giờ này khắc này, Viên Thiệu trong lòng đơn giản hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cùng lúc hắn cũng hết sức thanh tỉnh. Bây giờ đối phương phái ra cái này một chi Bắc Trinh đội ngũ, mặc dù số lượng không phải đặc biệt khổng lồ, nhưng là thực lực lại không thể khinh thường. Cầm đầu ba vị tướng lĩnh, một người thực lực siêu thần, thậm chí mơ hồ chạm đến chuẩn thánh. Còn lại hai người, mặc dù bề ngoài cách ăn mặc khác hẳn với người Trung Nguyên sĩ, nhưng là tản ra khí thế cũng lộn xộn, ba cửu tam lộn xộn vượt qua thần cấp. Còn có kia thiên hình vạn trạng binh chủng cùng sáu tôn cao vút trong mây cự tượng, đều để Viên Thiệu trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình bất an. Huống chi sau lưng còn có Tào Tháo nhìn chằm chằm, tùy thời có khả năng thừa thắng xông lên. Suy nghĩ lại, Viên Thiệu mặc dù mọi loại không tình nguyện, vẫn là hướng phía Bạch Khởi chắp tay. Bạch tướng quân, bản hoàng có một cái đề nghị, mong rằng Bạch tướng quân chuyển cáo Long Trì Hầu. Nói xong, khẽ cắn môi, cưỡng chế dưới trong lòng tức giận cùng không cam lòng. Viên Thiệu nguyện đem ký thanh u đồng thời bốn châu, trong đó một châu nhường cho Long Đế, đồng thời đưa bên trên hoàng kim 10 vạn lượng, đổi Long Trì Hầu lui binh, đồng thời cùng bản hoàng liên thủ xuất binh, tiến đánh Tào Tháo. Tiến đánh Tào Tháo thu hoạch lợi ích, từ Long Trì Hầu chiếm 7 thành, Viên Thiệu chỉ lấy 3 thành. Như nào? Nghe được Viên Thiệu đưa ra điều kiện như vậy, một bên Viên Thuật cũng là đột nhiên giật mình. Hắn thấy điều kiện này không những không ngừng hậu đãi, đơn giản đã đến nhường đất phương chiếm hết tiện nghi tình trạng. Đưa ra điều kiện như vậy, kỳ thật Viên Thiệu cũng là bất đắc dĩ. Trước có đại quân áp cảnh, sau có Tào Tháo nhìn chằm chằm. Bất kể thế nào, chỉ cần có thể trước lợi dụng Inhuman thế lực, diệt Tào Tháo, đến lúc đó, đôi bên khai chiến nữa cũng không muộn. Dạng này phong phú điều kiện, Viên Thiệu tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Hạ quyết tâm đối phương không cách nào cự tuyệt, nhưng mà tiếng nói rơi xuống, đã thấy trước mắt cái này tên một thân sát khí tướng lĩnh, mặt bên trên ngay cả một tia thần sắc biến hóa đều không có, chỉ là lãnh đạm lắc đầu. Bản tướng quân là đến đánh trận, không phải đến bàn điều kiện. Xuất chinh trước đó, chúa công chỉ đưa cho bản tướng quân một đạo ý chỉ, hoặc là Viên tướng quân tỷ lệ thành ra hàng, bảo đảm mọi người thân gia tính mệnh. Nếu không phải vậy, người ta đại chiến một trận, sinh tử vinh nhục đều bằng bản sự. Viên tướng quân, bớt nói nhiều lời, nhanh quyết định đi. Ngươi chính mình một lần hậu đãi điều kiện, nghĩ không ra đối phương vậy mà như thế lạnh như băng tận số cự tuyệt, thậm chí ngay cả nói một chút ý tứ đều không có. Viên Thiệu đang khiếp sợ sau khi, trong lòng cũng là bộc phát ra vô tận phẫn nộ. Inhuman Tiêu Thiên, người cũng quá không coi ai ra gì. Nếu như nói vừa rồi Viên Thiệu còn có một tia chần chờ cùng kiêng kỵ, Như vậy giờ này khắc này, trong óc đã sớm bị phẫn nộ lấp đầy, vung tay lên, huy ấy gần 1 triệu tinh nhuệ nhân mã, lập tức chuẩn bị xúc thế. Chỉ cần hắn một tiếng lệnh dưới, lập tức liền muốn mở thành sông ra, quyết nhất tử chiến. Cùng lúc đó, Viên Thuật thì là trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, kế thượng tâm đầu, tiến lên đi đến Viên Thiệu bên tai, huyên thuyên nói một trận. Trong nháy mắt, chỉ gặp Viên Thiệu sắc mặt phát lạnh, cố gắng nhất giống đã quyết định cái gì quyết tâm giống như. Nói ra, đây cũng là vì đại cục, ngươi đi làm đi. Viên Thuật gật gật đầu, lập tức truyền tiếp theo đạo mệnh lệnh. Không bao lâu, chỉ gặp Nghiệp Thành hai bên trái phải, đột nhiên mở ra hai đạo cao ngất cự thành cửa lớn. Hai cỗ đen nghịt nhân mã, như là dâng lên như thủy triều. Bạch Khởi trên nét mặt, hiện lên một tia sát ý. Bất quá hắn lập tức phát hiện, cái này hai cỗ tuôn ra quân đội, người người quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt, nhìn không giống như là quân đội, cũng muốn là bị bắt tới bình dân bách tính. Từng cái mặt bên trên toát ra kinh hoàng luống cuống, rõ ràng là không muốn cuốn vào chiến tranh, lại bị đau sau lưng kiếm búa vạc bức bách, không thể không ra khỏi thành, nghênh chiến, bất đắc dĩ phía dưới. Bọn hắn cũng chỉ có thể cầm lấy phối phát cho binh khí của bọn hắn. Rối bời một mảnh xông lại, nhìn xem cái này một chi sao dạng quân đội. Bạch Khởi lông mày cũng hơi hơi nhăn, ai ấy đều thấy được. Thế này sao lại là một chi quân đội? Hoàn toàn là đem nội thành bách tính chiêu mộ đụng thành một chi đám ô hợp. Dạng này, quân đội, nơi nào có cái gì sức chiến đấu? Chẳng qua là ra chịu chết mà thôi. Chỉ cần Kỳ Lân quân vừa ra, trong nháy mắt liền bị đem đối phương đổ diệt. Mà cái này chính là Viên Thuật ngoan độc chỗ. Hai quân đại chiến, khí thế trọng yếu nhất, xưa nay liền có một cổ tác khí, nữa sẽ suy, ba sẽ kiệt thuyết pháp. Thực tế bên trên, Viên Thuật chính là muốn dùng những này ô hợp bách tính bị tàn sát, phá mất Bạch Khởi đại quân khí thế, đồng thời cũng làm cho Tiêu Thiên trên lưng một cái đồ sát bình dân danh hào, phá hư Viêm Hoàng thành khí vận. Cái này nhất tiễn song điêu, không thể bảo là không ngoan độc. Nếu như là Tần Vương năm đó chinh chiến 6 nước sát thần Bạch Khởi, gặp được những này chịu chết dân chúng, tuyệt đối là con mắt đều không nháy mắt một tí, liền thúc đẩy thủ hạ đại quân, đem đối phương giết cái thây ngang khắp đồng. Nhưng là, từ Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, mắt thấy bách tính từ đó an cư lạc nghiệp, lại trở thành Tiêu Thiên tùy tùng về sau, Bạch Khởi tâm tính cũng là phát sinh một chút cải biến. Mặc dù đối mặt địch nhân cường đại giết khí cũng không phát sinh cải biến, nhưng thân là một quân thống lĩnh, nhưng cũng bị Tiêu Thiên anh hùng cân nhắc đến càng nhiều mặt hơn mặt. Xoát, một đạo khí thế cường đại phóng lên tận trời, giữa không trung lập tức nổi lên một trận cương phong. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, cát bay đá chạy, cương trong gió, vô tận khí tức hủy diệt, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Mà cái này, liền là Bạch Khởi tiếp cận chuẩn thánh thực lực. Kia một chi đám ô hợp đội ngũ, xông đến phía trước, bị cái này cương phong cuốn một cái, lập tức lảo đảo lui ra phía sau. Bọn hắn vốn là kinh hồn táng đảm, bị bức bách lấy mới miễn cưỡng ra trận, giờ phút này bị Bạch Khởi kinh người sát phạt khí trấn trụ, từng cái lập tức dừng bước lại, mờ mịt luống cuống. Cùng lúc đó, một đạo như tiếng sấm thanh âm tại tai của bọn hắn bên cạnh nổ vang. Các ngươi đều là dân chúng vô tội, khó nói thật muốn làm người chết thay mất mạng sao? Những người dân này có là bị bức bách ra trận, có là bên trong Viên Thuật pháp thuật, ngờ ngờ ngác ngác, chỉ biết vọt tới trước, bị cái này giữa không trung như tiếng sấm thanh âm chấn động, lập tức tỉnh táo lại. Long đế chiếu mệnh, phái bản tướng quân chinh phạt Viên Thiệu, Viên Thuật hai người. các ngươi dân chúng vô tội, người đầu hàng miễn giết, không người đầu hàng chết, người đầu hàng miễn giết, không người đầu hàng chết. Một đạo gầm thét như là tiếng sấm lần nữa đánh thức đối phương, trong thanh âm này khí thế bàng bạc, cũng đồng thời phá trừ viên thuật pháp thuật, khiến cái này ngơ ngơ ngác ngác bách tính lần nữa khôi phục thần trí. Trời ạ, chúng ta đang làm cái gì? Trong đám người cũng có cá biệt thần trí thanh tỉnh, giờ phút này trong lòng càng là dũng động vô tận phẫn nộ. Bọn hắn chỉ là phổ thông bách tính, nhưng đồng thời không có nghĩa là bọn hắn liền là mặc nhiên lợi dụng quân cờ. Viên Thiệu viên thuật, thân là chúa tể một phương, vốn nên che chở huy dưới bách tính, nhưng mà lại ngược lại đưa tay dưới bách tính dùng làm quân cờ, đưa đến trước trận làm cho đối phương đổ sát, chỉ vì bài trừ đối phương khí thế cùng số mệnh. Cái này hàng mấy chục, mấy trăm vạn bách tính lập tức bạo phát vô tận phẫn nộ. Đã Viên Thiệu đã bỏ đi chúng ta, như vậy chúng ta liền đầu nhập vào Long Trì Hầu a. Không, hiện tại đã không phải là Long Trì Hầu. Nghe nói Hán Đế đã nhường ngôi đại thống, hiện tại Long Trì một hai hầu mới thật sự là thiên mệnh đại đế. Tại cầm đầu hơn 10 người dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp mấy chục vạn bách tính đội ngũ, vậy mà mặt hướng Nam Phương Viêm Vàng Thành vị trí, cùng nhau cúi đầu quỳ lạy, lựa chọn đầu hàng Tiêu Thiên. Theo cái này một nhóm hơn triệu bách tính phản chiến đầu hàng, thu nạp hơn triệu sinh linh tín ngưỡng chi lực, Viêm Hoàng Thành khí vận lần nữa tăng vọt. Bên trên bầu trời lập tức xuất hiện một đạo đạo ngũ thải dáng mây, mà cùng lúc đó, bởi vì hơn triệu dân tâm ruồng bỏ, Viên Thiệu cùng viên thuật khí vận thì là đột nhiên cuồng ngã. Dân là nước, liền có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Tại cái trò chơi này bên trong thế giới, dân tâm ủng hộ hay phản đối càng là trực tiếp liên quan lấy quốc gia khí vận. Mà viên thuật cũng là ngờ tới không đến biến khéo thành vụng, giờ phút này mặt bên trên cũng là một mảnh trắng bệch. Tiếp thu hơn triệu hàng dân về sau, Bạch Khởi càng là che mặt xương lạnh, lạnh lùng rút ra trường kiếm, một đạo lăng liệt giết khí xa xa khóa chặt Viên Thiệu viên thuật. Các ngươi hai người đều là có thể giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.